Siêu cấp tội phạm, chương 370, con mắt tương lai, thiếu nữ hy vọng. Góc truyện audio.com, chấm, nói thử mục đích tìm tôi đi. Lâm Phi hỏi người phía trước, thủ lĩnh hải tặc tên là Phấn Hồng Khô lâu này. Xem ra liên minh chiến sĩ siêu cấp thần bí mới đổi minh chủ. Lâm Phi đại nhân không chỉ có dáng vẻ trẻ tuổi mà còn là một người sảng khoái. Lần này mời cậu tới là vì có nhiệm vụ cùng có lợi cho cả hai. Yêu cầu liên minh chiến sĩ siêu cấp các cậu ra sức. Chuyện cụ thể, chúng ta sẽ đàm phán trong tiệc tối lửa trại vào hôm nay. Minh chủ đã đi đường xa, mời đi nghỉ ngơi trước. Nữ thủ lĩnh hải tặc phước cho Lâm Phi một cái nhìn quyến rũ rồi nói. Lâm Phi cũng không nóng này, nghe xong gật đầu một cái. Sau đó, thủ lĩnh hải tặc phất tay sắp xếp cho nhóm người Lâm Phi đến gian phòng chiến hạm cao cấp. Hạm đội hải tặc nhanh chóng bay đi trong không gian. Mấy giờ sau, bọn họ liền hạ xuống một tinh cầu gần đây. Thời gian đã là ban đêm, nhóm người Lâm Phi được mời xuống chiến hạm. Phấn Hồng Khô lâu ở bên cạnh Lâm Phi, đi xuống chiến hạm dừng ở phía trên một thảo nguyên lớn. Lâm Phi dõi mắt nhìn lại, trên thảo nguyên, cách chỗ chiến hạm hạ cánh không xa có vài chục trướng bồng lớn. Hơn nữa đã có thêm một đống lửa cực lớn, rất nhiều hải tặc mặc trang phục kỳ dị, còn có những cô gái mặc quần áo lộ liễu ngồi xung quanh đống lửa. Minh chủ, mời tham gia đống lửa tụ hội của chúng tôi. Phấn Hồng Khô lâu nói với Lâm Phi, sau đó liền kéo cánh tay Lâm Phi đi tới đống lửa. Lâm Phi và nhóm người trưởng lão tóc trắng liền ngồi xuống đống lửa tụ hội này vui chơi. Xung quanh gần đám lửa nhất có hơn 10 cô gái mặc quần ngắn, đang nhảy điệu múa đặc sắc. Lâm Phi vừa mới ngồi xuống, hai nữ hải tặc trẻ tuổi phía sau liền bắt đầu cầm một bình rượu lớn và thịt đã nướng chín còn bốc hơi nóng lên. Tôi cạn chén trước, xin lỗi lúc trước đã mạo muội mời đến, cũng hy vọng tiếp theo chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Phấn Hồng Khô lâu hào sảng cầm một chén rượu lớn lên. Ừng ực một ngụm uống vào, Lâm Phi cũng thử bưng chén rượu lên thử một chút, rượu rất mạnh nhưng mùi vị không tệ. Lúc uống vào, hơi nóng và rượu khiến cổ họng quay cuồng. Sau khi Lâm Phi uống một hớp lớn, nữ người hầu hải tặc trẻ tuổi bên cạnh lập tức rót đầy chén nữa. Lâm Phi dùng tay cầm lấy một miếng thịt không biết của loại động vật nào, bỏ vào trong miệng, bây giờ hãy nói mục đích lần này cô tìm tôi đi. Lâm Phi hỏi Phấn Hồng Khô lâu bên cạnh, minh chủ có cảm thấy hứng thú về trường sinh bất lão hay cải tử hồi sinh không? Phấn Hồng Khô lâu hỏi Lâm Phi, trường sinh bất lão? Tôi không cần, tuổi thọ của tôi vượt quá sự tưởng tượng của hội trường. Cải tử hồi sinh, tôi cũng không hứng thú. Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đột nhiên Lâm Phi nghĩ tới một việc. Mấy năm trước ở Bắc Đầu Tinh, hắn đã lợi dụng máy móc của May Vá Bà, trở lại 500 năm trước, hoàn thành nhiệm vụ hồ điệp kia. Sau đó hắn đã nhận được một bức thư để lại của một cô gái trẻ có được kỹ năng con mắt tương lai. Có năng lực đoán trước tương lai, kẻ có được hệ thống chiến thần từ N năm trước, cô gái trẻ kia đã chết, nhưng hình như cô ta đã phong tỏa thân thể và linh hồn của cô ta để bảo tồn. Cô ta đặt bản thân ở trong không gian thời không tên là Vô Vọng. Để sau khi hắn đi tìm thuốc cải tử hồi sinh thì đi cứu cô ta. Cô ta muốn làm tùy tùng của hắn, cũng có thể cho hắn biết một số tin tức mà hệ thống chiến thần lừa đảo không cho hắn biết. Phấn Hồng Khô lâu, tôi đổi ý rồi, tôi muốn tìm thuốc cải tử hồi sinh. Lâm Phi đột nhiên nói với thủ lĩnh hải tặc bên cạnh. Lâm Phi nói xong câu đó, hệ thống chiến thần cũng không lên tiếng can thiệp. Lâm Phi nghĩ tới có thể là do hệ thống chiến thần không trừng phạt, cũng không hỏi hắn chuyện quá khứ mà nó không giám thị được. Cũng có thể là hệ thống chiến thần căn bản không cần những thứ này. Vừa mới nghe được lời Lâm Phi nói, vẻ mặt của Phấn Hồng Khô lâu hơi băn khoăn, nhưng sau khi nghe Lâm Phi nói lời tiếp theo, lập tức vui vẻ, chỗ của tôi có một phần bản đồ, xuất xứ của bản đồ này là do tổ tiên hải tặc chúng tôi để lại. Gần đây bản đồ thần kỳ này đột nhiên tỏa ra tia sáng kỳ dị. bên trong còn xuất hiện một ký hiệu. Hơn nữa, ám ngữ bên trong đã được chúng tôi phá giải. Ý quan trọng chính là sau đó không lâu, ở nơi có ký hiệu này sẽ xuất hiện một lỗ đen không gian đi sang thế giới cuối. Ở trong đó thuốc trường sinh bất lão và thần dược cải tử hồi sinh. Nhưng muốn nhận được hai loại thuốc này thì cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên đầu tiên tôi đã nghĩ đến tổ chức liên minh chiến sĩ siêu cấp của các cậu. Sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ lấy thuốc trường sinh bất lão. Các cậu sẽ lấy đi thần dược cải tử hồi sinh. Không biết ý của minh chủ có muốn chia như vậy không? Dĩ nhiên, trong truyền thuyết còn có những vật phẩm năng lượng đặc thù. Chúng ta sẽ chia đều một nửa những thứ đó. Phấn Hồng Khô Lâu nói với Lâm Phi. Đinh Đông, quét cảnh tượng nhiệm vụ. Cảnh tượng phù hợp 92. Khởi động nhiệm vụ, tên nhiệm vụ, bản đồ kho báu hải tặc. Miêu tả nhiệm vụ, thủ lĩnh hải tặc Phấn Hồng Khô Lâu đã ngưỡng mộ đại danh của ký chủ đã lâu. Muốn mời ký chủ vào lỗ đen không gian để tìm kho báu. Hoàn thành hành động tìm kho báu. Nhưng thủ lĩnh hải tặc Phấn Hồng Khô Lâu này thật tham lam. Muốn lấy đi một nửa số kho báu. Tất cả trong vũ trụ đều là của chiến thần. Mọi thứ trong kho báu. Vật phẩm năng lượng cao cấp đặc thù phải để bổn hệ thống hấp thu. Tất cả vật phẩm thuốc thuộc về bản thân ký chủ. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Tìm được kho báu trong lỗ đen thần bí. Tiến vào không gian thế giới cuối trong truyền thuyết. Ký chủ cũng lấy đi tất cả kho báu có thể lấy đi. Vật phẩm năng lượng đặc thù đều bị hệ thống hấp thu tại chỗ. Điều kiện nhiệm vụ thất bại. Không thành công tìm được kho báu. Hoặc kho báu bị hải tặc phân chia. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ vào kho báu lấy được. Hệ thống sẽ hấp thu vật phẩm năng lượng. Tổng hợp lại rồi sẽ tiến hành thưởng cho ký chủ. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại. Những thứ nên thuộc về chiến thần. Thuộc về hệ thống mà ký chủ thậm chí còn không lấy lại được. Như vậy ký chủ nên làm nhiệm vụ ở không gian khác để rèn luyện cho tốt đi. Gợi ý, tất cả trong vũ trụ đều là của chiến thần. Hệ thống xác nhận, hải tặc chỉ có tác dụng dẫn đường. Âm thanh của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Ngươi thật là một hệ thống cực phẩm đấy. Vừa nghe đến có vật phẩm năng lượng là ngồi không yên. Đều là của ngươi, ta nói như vậy, chỉ có đứa ngốc mới dẫn ta đi tìm kho báu. Hệ thống đại ca à, ngươi coi thủ lĩnh hải tặc Phấn Hồng Khô Lâu trước mặt chúng ta là đứa ngốc hả? Lâm Phi tức giận nói với hệ thống chiến thần. Nhiệm vụ lần này, hệ thống phá lệ cho ký chủ tiến hành lừa gạt ý tốt với thủ lĩnh hải tặc Phấn Hồng Khô Lâu. Những chuyện khác không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hệ thống. Mong ký chủ hoàn thành. Hệ thống chiến thần nói với Lâm Phi xong, sau đó không để ý tới Lâm Phi nữa. Lừa gạt ý tốt con em ngươi ấy. Lâm Phi có chút giở khóc giở cười. Nói với hệ thống, minh chủ, cậu thấy đề nghị của tôi thế nào? Nữ thủ lĩnh hải tặc Phấn Hồng Khô Lâu đợi đã lâu mà Lâm Phi không nói. Liền dùng ánh mắt câu hồn nhìn Lâm Phi, vươn người ra phía trước hỏi. Bộ ngực chật ních như muốn phá áo trước người cô thu hết ánh mắt của Lâm Phi. Sắc dụ là không nên. So với nữ sắc, tôi càng quan tâm mạng của tôi hơn. Lâm Phi thầm nghĩ, đề nghị rất tốt, vậy cứ làm như lời cô nói đi. Lâm Phi lừa gạt, trả lời Phấn Hồng Khô Lâu trước mặt. Lâm Phi minh chủ thật sự là một người sảng khoái. Chọn người rồi mai chúng ta lại định tiếp. Chúng ta cạn chén nào. Chúc lần hợp tác này vui vẻ. Thắng lợi trở về, Phấn Hồng Khô Lâu nghe thấy Lâm Phi đồng ý, vui vẻ giơ chén rượu lớn trong tay lên. Trực tiếp uống cạn, kết quả nhất định sẽ vui vẻ vượt qua sự tưởng tượng của cô. Lâm Phi nói xong, cũng uống cạn sạch chén rượu lớn trong tay. Sau đó, bọn người Lâm Phi được nữ thủ lĩnh hải tặc chiêu đãi. Bắt đầu tận hứng xem biểu diễn quanh đống lửa, uống ngụm lớn rượu và ăn thịt. Cách chương.